Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 336, viên thứ tư câu ngọc. Chuẩn bị tuyển chọn chia tay đối tượng. Temari đã ra sinh, Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo thời gian chuyển giới. Loại này nhắc nhở gần như không có. Yoru lắc đầu, hỗn loạn lực lượng cùng quan hệ. Kèm theo chính hắn dần dần cường đại. Rất nhiều chuyện đã nổi lên mặt nước. Hắn lại không tận lực truy tìm cái gì chia tay. Tựa như cùng Kaguya. Không có thổ lộ. Không có chia tay. Nhưng như thế chua xót lại ngọt ngào yêu thương. Nghĩ đến tương lai tất nhiên đến ly biệt. Cùng không biết phục sinh. Chính hắn liền đã lâm vào cảm xúc bên trong. Thật lâu không thể thoát khỏi. Mà như thế hừng hực thuần túy tình cảm. Ngược lại cũng thúc đẩy sinh trưởng hắn bộ này đặc thù con mắt thăng cấp. Kaguya chính ghé vào trên người hắn. Yên lặng ngủ, mông mông ánh trăng rơi tại trên mặt biển. Sóng nước lấp loáng, lại chiếu rọi tại nàng tuyết trên mặt. Chiếu sáng rạng rỡ, nàng bây giờ suy yếu rất nhiều. Thậm chí tinh thần còn không bằng một người bình thường. Tại hai người nhẹ như vậy nhu cẩn thận trong khi hôn hít. Nàng lại tại một đoạn thời khắc bỗng nhiên thiếp đi. Tựa như cái đứa bé, Yoru nhìn xem mặt biển ngẩn người. Không biết Kakashi bên kia là tình huống như thế nào. Nội tâm tra tấn có thể hay không so hắn càng thêm dày vò. Yoru cảm thụ được lập tức mỗi một phần cảm thụ. Chỉ cảm thấy chính mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên dạng này tâm cảnh. Ngọt bùi cay đắng, ngũ vị tạp trần, nhưng lại như vậy chân quý. Chân quý mỗi một phút, mỗi một giây, bành. Hắn bỗng nhiên phân ra một cái ảnh phân thân tới. Bản thể y nguyên ôm thật chặt Kaguya. Không cho nàng nhận đến một điểm ngoại giới quấy nhiễu. Mà ảnh phân thân thì đi đến mép nước. Ngồi xổm xuống. Viền mắt có chút phát nhiệt. Một bộ Serenian cấp 3 nổi lên. Hắn run lên. Sau đó nhắm mắt. Lại mở mắt. Serenian cấp 3 biến mất. Biến thành một bộ Serenian cấp 1. Ta làm sao nhiều một đôi Serenian. Ảnh phân thân nhíu nhíu mày, chủ động giải trừ chính mình, đem tin tức truyền về bản thể, Yoru tiếp thu được về sau, giật mình, sau đó cẩn thận cảm giác nhãn lực, nhiều ra Serenian cấp 1 gần như cùng lúc trước viên thứ nhất câu ngọc giống nhau như đúc, tựa như là một cái kính tượng, chấm ngoặc kép, hắn phát hiện mở ra Serenian cấp 3 thời điểm, một viên khác câu ngọc cũng không có biến mất. Mà là che giấu tại cấp 3 về sau. Tựa như là vì không có vị trí. Cho nên mới trùng điệp bày ra. Nếu như cưỡng ép dung hợp. Tựa hồ miễn cưỡng có thể để 4 viên câu ngọc đồng thời xuất hiện. Nhưng vô cùng bất ổn. Hắn hiện tại rõ ràng cảm nhận được hai bộ Serenian. Một đơn một dạm. Có thể tùy thời hoán đổi. Cấp 1 đối với hiện tại ta đến nói cơ bản không có tác dụng gì. Chẳng lẽ về sau 3 viên câu ngọc đều là gân gà? Yoru cảm giác không có đơn giản như vậy. Nhưng tạm thời cũng thăm dò không ra cái gì. Chỉ có thể trước thả xuống. Trên chiến trường bình tĩnh tựa như là xe cáp treo ngắn ngủi đi lên. Theo thời gian chuyển giới. Không những sẽ không thả lỏng. Ngược lại càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì thay đổi trong nháy mắt thế cục. Làm cho không người nào có thể dự đoán tương lai. Quan chỉ huy, khẩn cấp tình báo, làng cắt 2000 ninja đánh tới Kikyo núi. Làng đá cùng làng mây đồng thời phát động tiến công. Vài ngày sau, hỏng bét tình báo quả nhiên truyền lại đến Hyuga Yoru trong tay. Phảng phất trong vòng một đêm, nguyên bản rằng có chiến trường liền tiến vào gay cấn. Không thích hợp, dựa theo phía trước tình hình chiến đấu. Làng mây cùng làng đá lẫn nhau ở giữa chiến tranh để song phương đều tổn thất nặng nề. Hiện tại tại sao lại đồng thời hướng chúng ta phát động tiến công? Chẳng lẽ làng sương mù hạ tràng còn chưa đủ kinh sợ? Lâm thời tham mưu Narashikaku trầm tư xuống. Lượng tử đại não cực tốc xoay tròn. Rất nhanh đến mức ra đáp án. Yoru, đây là một lần cuối cùng phản công. Phòng thủ thành công. Chúng ta Konoha chính là lớn nhất bên thắng. Hắn phấn chấn nói. Yoru nhẹ gật đầu. Bọn họ không phải muốn đánh đến sơn cùng thủy tận. Bọn họ là lấy chiến cầu hòa. Muốn chiếm cứ tốt hơn đàm phán địa vị. chỉ có làng cát, chấm ngoặc kép. Narashikaku sờ lên cằm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn họ thoạt nhìn là thật muốn từ trên thân Konoha đền bù làng mây đánh lén đưa đến tổn thất. Vẫn là lợi ích trên hết. Làng mây cùng làng đá rõ ràng một đoạn thời gian trước còn đánh đến chết đi sống lại. Hiện tại lại ăn ý đối phó chúng ta. Chấm ngoặc kép, Yoru lắc đầu. Đến mức làng cát, chấm ngoặc kép, mọi người luôn là sẽ đem sự tình hướng có lợi cho phương hướng của mình suy nghĩ. Hắn lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Có lẽ bọn họ cảm thấy Konoha liên tục cùng mấy đại thôn tác chiến. Hiện tại sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Huống chi phía trước còn bị Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, cùng tam vĩ ngăn cửa. Nhìn qua Konoha không phải liền là đến cực hạn. Yoru, cũng không thể quá bất cần. Mặc dù Kazekage đệ tam mất tích, nhưng bọn hắn đại tân sinh Rasa cùng Pakura đồng dạng cũng là Kage của một làng cấp bậc ninja. Narashikaku nhắc nhở, Hyuga Yoru kinh ngạc nói. Pakura còn sống. Pakura vì cái gì không phải sống? Narashikaku một mặt mờ mịt. Yoru suy nghĩ một chút. Cũng chỉ có thể cho là do làng sương mù bị đại quy mô suy yếu. Cho nên làng cát mới không có tùy tiện quỳ đi xuống. Đem Pakura đưa đi bị vô số kunai đâm chết. Như vậy, Kazekage đệ tứ vị trí nên người nào ngồi đâu? Có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, hắn đứng dậy. Phân phó ở đây gia tộc tinh anh ninja nói. Chỉ để lại cần thiết ninja tuần phòng biên giới. Mặt khác ninja toàn bộ chỉnh đốn chờ lệnh. Cái gì? Narashikaku trần trừ một lúc. Kikyo bên kia núi. Còn có làng mây làng đá tiến công. Chấm ngoặc kép, làng mây cùng làng đá chính là làm dáng một chút. Sẽ không liều mạng, tin tưởng Minato quấy rối năng lực. Đánh không tiến vào. Hyuga Yoru nói. Đến mức làng cát, ta đi giải quyết, nhiều người tinh anh ninja, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây chính là 2000 ninja, không phải hai cái A. Narashikaku nhìn kỹ một chút Yoru thần sắc, lại liên tưởng đến gần nhất cái này mấy trận nghe tiếng nhẫn giới chiến dịch. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên bành trướng nhiệt huyết tới. Yoru, chấm ngoặc kép, hắn đứng dậy, chậm rãi nói, thời đại mới. Có phải hay không muốn tới? Đúng. Yoru đưa tay đập bờ vai của hắn. Sán lạn cười một tiếng. Về sau, những cái kia chúng ta từ nhỏ đàm luận rất nhiều năm lý tưởng cùng quy hoạch. Đều có thể thay đổi thực tiễn. Tốt. Narashikaku tuổi trẻ trên mặt tràn đầy bay lên nhiệt tình. Hắn hiện tại còn không phải sau này cái kia tràn đầy mị lực bình tĩnh đại thúc. Bọn họ đây là làm sao vậy? Akimichi Chuza thật thà gãi đầu một cái. Đoán chừng là muốn thực hiện bọn họ cả ngày cầu nhau những sự tình kia a. Cái gì làng ninja biến đổi? Tài chính mở rộng, bên ngoài cho bên trong xúc loại hình. Chấm ngoặc kép, Yamanaka Inoichi nói. A, nhưng đây không phải là muốn trở thành Hokage mới có thể làm sao? Akimichi Chuza gỗ sững sờ nói câu. Kết quả tất cả ninja đều yên lặng. Càng ngày càng nhiều ngọn lửa theo bọn họ trong mắt hiện lên. Thôn, vốn là một cái cực giống quân trấn địa phương. Không có cái gì so đánh thắng chiến tranh càng có thể thu lũng nhân tâm. Bất quá các ninja nội liễm thói quen. Cùng với muốn lật đổ đời trước Hokage dạng này kinh dị sự tình. Làm bọn hắn câm như hến. Ta cũng không tính toán trong bóng tối làm cái gì tiểu thủ đoạn để dẫn dắt mọi người. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru lại vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Mười phần thản nhiên nhìn xung quanh một vòng nói. Ta chính là cảm thấy đệ tam chấp chính có vấn đề. Hy vọng đến lúc đó các ngươi nguyện ý ủng hộ ta. Xung quanh bầu không khí bỗng nhiên buông lỏng. Hắn thái độ như vậy làm cho tất cả mọi người cảm thấy đây không phải là một kiện bao nhiêu đại. Nghịch bất đạo sự tình. Cũng chính là đẩy đệ tam xuống đài. Mà thôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.